đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79, không có người sẽ tưởng vẫn luôn ở địa ngục quỷ quái chi gian dẫy dụa cầu sinh, Mạnh Hy nói như là bậc lửa người chơi trong lòng ánh lửa, truyền thuyết 12 cái phó bản liền có thể rời đi địa ngục hệ thống, nhưng là sống quá 12 cái phó bản quá khó khăn. Ai không nghĩ sớm một chút bỏ đi ra ngoài đâu, Bành Vũ cùng một cái khác người chơi nữ không có nghi ngờ Mạnh Hy lời nói chân thật tính. Này cùng Mạnh Hy ngay từ đầu liền biểu hiện ra ngoài yêu thú có quan hệ. Các nàng tưởng chỉ là các nàng là ở mạo bao lớn nguy hiểm đi được đến tin tức này, ta không có nói nhất định phải cùng các nàng đánh một trận. Chúng ta chỉ là đi gặp, về vừa mới nói vấn đề. Mạnh Hy lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rời đi nơi này thời điểm ta sẽ nói cho các ngươi. Đến nỗi vì cái gì? Các ngươi hẳn là minh bạch đi, ở chỗ này mỗi tiếng nói cử động đều là trong suốt, dễ dàng mang đến vô cùng tai họa. Ngâm mơ siêu Mạnh Hy nói rời đi. Nhất định cũng là thành lập ở phó bản thông quan tồn tại tiền đề hạ, như vậy tưởng tượng. Thì Mạnh Hy đi gặp cũng không có gì. Nàng tổng sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn đi. Huống chi nàng còn nắm giữ rời đi tin tức 7 người. Ở con bướm phu nhân nơi đó chết rớt 3 người. Dư lại cái kia NPC huấn luyện sinh chạy lúc sau. Đội ngũ cũng chỉ dư lại 3 người, ít người cũng hảo. Có thể sống đến bây giờ không có khả năng không đúng tí nào. Ít người mục tiêu cũng tiểu, làn đạn đối Mạnh Hy các nàng bí hiểm thực nghi hoặc. Nhưng không có miệt mài theo đuổi. Chúng nó chỉ biết Mạnh Hy các nàng muốn đi chính diện đối thương, chỉ có số ít người vì cấp Mạnh Hy đầu hạ đánh cuộc ở khuyên nàng. Những người khác đều là xem náo nhiệt không chê sự đại ồn ào, nếu muốn xem náo nhiệt. Vậy phải có quy củ, chúng ta muốn đi tế đàn nhìn một cái. Ta biết chúng ta phòng phát sóng trực tiếp cũng có mặt khác huấn luyện sinh fan. Nhưng là một hồi công bằng quyết đấu không hương sao. Hơn nữa, chúng ta 3 người là nhược thế ai? Các ngươi idol khi dễ ít người không thú vị đi. Bành Vũ trước tiên ở phòng phát sóng trực tiếp tẩy não. Nàng không quên trò chơi này lớn nhất bác. Phát sóng trực tiếp làn đạn, nếu có thương kia đội fan bại lộ các nàng hành vi liền xong rồi, Mạnh Hy ở phía trước đi. Bành Vũ liền phủng di động quan sát mãi cho đến tế đàn phụ cận đều không có người rời đi phòng phát sóng trực tiếp, tạm thời có thể an tâm. Bành Vũ thu hồi di động, Mạnh Hy nâng lên tay làm cái ngồi xổm xuống thủ thế. Các nàng tới rồi trên đường, thét chói tai cùng thương vang đã dần dần bình tĩnh, một hồi giết người cướp của hành động tuyên cáo kết thúc. 3 cái người chơi ngồi xổm trong bụi cỏ. Có thể từ bụi cỏ khe hở thấy mấy song chết không nhắm mắt đôi mắt, một bàn tay nhẹ nhàng phất qua. Này đó đôi mắt, đem các nàng khép lại hai mắt, cái tay kia tinh tế không có xương. Nhiễm màu lam nhạt móng tay, nếu không phải hổ khẩu chỗ vết máu, ai cũng sẽ không nghĩ đến là cái dạng này tay giết trước mắt những người này. Lại giả mù sa mưa giúp các nàng nhắm mắt, Trần San San, một vị khác người chơi nữ lập tức nhận ra kia độc đáo sơn móng tay, tiết mục tổ đối huấn luyện sinh có thể mang đồ vật có hạn ngạch, mọi người đều mang sinh hoạt cần thiết phẩm hoặc là đặc biệt quan trọng đồ vật mà Trần San San tình nguyện dùng một cây đao đi đổi sơn móng tay tin tức. Rất nhiều người đều biết này hẳn là kém cỏi nhất tin tức. Súng ống người nắm giữ là cùng các nàng nhất có thù oán cũng nhất có thù tất báo Trần San San. Bành Vũ kéo một chút Mạnh Hy góc áo. Chờ nàng chuyển qua tới, Bành Vũ khẩu hình nói một cái không tiếng động đi thôi, Mạnh Hy lắc đầu. Chỉ một chút cái tay kia, không phải, cũng là khẩu ngữ, cái tay kia không phải Trần San San, Trần San San hôm nay buổi sáng tuy rằng cũng đổ sơn móng tay. Nhưng là Trần San San tay Mạnh Hy nhưng quá chín, nàng kéo nàng tóc sự tình, Mạnh Hy nhớ nàng cả đời, không phải Trần San San. Đó là ai? Cái này sơn móng tay huấn luyện sinh hẳn là chỉ có Trần San San có. Ai còn sẽ ở giết Trần San San lúc sau đồ nàng sơn móng tay không thành. Sự thật chứng minh, thật là có người như vậy, đem sở hữu chưa nhắm mắt đôi mắt khép lại. Cái tay kia chủ nhân ngồi xổm xuống dưới, từ một khối thi thể thượng lấy ra một chuỗi thủy tinh lắc tay mang tới rồi chính mình trên tay, nàng. Cong lưng nhặt thời điểm, các nàng thấy rõ nàng mặt không thuộc về bất luận cái gì huấn luyện sinh. Đây là, thủ quan giả, tế đàn cũng có thủ quan giả. Quan trọng nhất chính là thủ quan giả thoạt nhìn không có một tia biến dị. Nàng không chỉ có bình thường, lại còn có mỹ, mỹ dỗi dãnh linh. Mỹ đến làm người tưởng đem trên thế giới tốt đẹp nhất đồ vật hiến cho nàng, Mạnh Hy thấy các nàng. Đồng thời, vị này thủ quan giả đương nhiên cũng thấy các nàng, một tiếng khấu cò súng thanh âm ơ siêu các nữ hài. Nếu không chính mình ra tới, đã có thể đừng trách ta, Mạnh Hy cái thứ nhất đứng lên. Bành Vũ các nàng cũng đi theo đứng lên, các nàng không biết. Mạnh Hy nhưng hiểu lắm người này, này trương phảng phất giống như tinh linh thân thể hạ. Là ác ma trọng sinh, địa ngục thiếu nữ huấn luyện doanh ra tới đệ nhất nhân khí vương, năm đó ở đệ. Nhị phân đoạn giết 2/3 tuyển thủ nữ hài thi duyệt, đến nay không người có thể siêu việt. Nàng, không nghĩ tới. Cư nhiên đem nàng mời tới, bất quá đây là có ý tứ gì? Nàng vì cái gì muốn ở tế đàn giết người, các nàng đứng lên lúc sau. Liền thấy một cái ăn mặc váy trắng thiên sứ thiếu nữ cầm thương nhắm ngay các nàng, nàng trước xem. Một chút phụ cận, sau đó dừng ở Mạnh Hy mang trên người huy chương, ai nha? Các ngươi như thế nào hai cái huy chương liền hướng tế đàn chạy a? Sợ tới mức ta thiếu chút nữa động thủ, nàng khẩu súng buông. Lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, những lời này ý tứ là. Tiết mục tổ làm nàng ở chỗ này đánh chết tập tề ba cái huy chương người. Hết chương.